Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, phần 301, giới giải trí không phải mỗi người đều là nhân tinh, nhưng có thể ở giới giải trí có thể hỗn ra cái dạng tới. Tuyệt đối là, Ngao An An nghe xong Kỳ Lam giải thích, nhướng mày nói, ngươi sợ ta có hại. Nói, Ngao An An chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Nàng còn lần đầu tiên nghe được có người sợ chính mình có hại. Nàng nhìn mặt nộn, nhưng là nàng một chút cũng không tuổi trẻ. Sống nhiều như vậy năm tháng. Có ngốc người, chỉ sợ đều bị rèn luyện ra tới. Nàng có đôi khi không nói. Chỉ là lười mà thôi. Bởi vì có thể làm được sự. Hà tất phí thời gian nói xong lại làm đâu. Ách, là, ngươi không phải thường xuyên một lời không hợp liền đánh sao? Kỳ Lam xấu hổ cười nói, Ngao An An đối phó những cái đó quỷ, là cỡ nào đến dứt khoát lưu loát a? Nàng xem đến nhiều, tự nhiên mà vậy mà liền đối ấn tượng này khắc sâu. Tưởng sự tình thời điểm tự nhiên cũng là như vậy tưởng. A, Ngao An An cười khẽ một tiếng, Kỳ Lam nghe, tức khắc một di ong, sau đó sờ sờ cái mũi của mình. Ngay sau đó, Ngao An An liền mở miệng nói. Ngươi biết ta bao lớn sao? Bao lớn, Kỳ Lam hiếu kỳ nói. Lỗ tai đều cảm giác muốn dựng thẳng lên tới. Nàng biết Ngao An An tuổi hẳn là rất đại, nhưng là cụ thể còn không biết đâu. Ngao An An vươn 5 cái ngón tay. 5.000, Kỳ Lam xác định không phải là 500 năm, cho nên thử tính hỏi một chút. Ngao An An lắc đầu. 5 vạn sao? Kỳ Lam dò xét nói. Nhớ tới ngày hôm qua nói bác bác cha bị Ngao An An hơn vạn tuế. Nàng nên có điều chuẩn bị mới là, đáng tiếc lúc ấy nàng ý tưởng ở chỗ đối phương châu già gặm cỏ non. Ngao An An nhìn Kỳ Lam, gật gật đầu, quả nhiên, giống nhau, ta tuổi là trước mắt thanh long nhất tộc trung nhỏ nhất. Ta tổ phụ, còn không biết ở nơi nào ngủ say bế quan đâu. Chúng ta tổ già nhất tổ tông nói mấy trăm vạn năm không thấy được hắn. Lại nói, chúng ta có đôi khi bế quan một chút có lẽ mấy trăm năm liền đi qua. Thời gian đối với chúng ta thánh thú tới nói cũng chỉ là thời gian mà thôi. Cho nên như vậy dài dòng 5 tháng, ngươi cảm thấy, ta đầu óc sẽ chuyển bất quá cong tới sao? Đương nhiên, có đôi khi sẽ, nhưng là ngàn vạn không cần hoài nghi nàng chỉ số thông minh. Ngoặc kép, ân, sẽ không, Kỳ Lam khô cằn nói. 5 vạn nàng còn có điều chuẩn bị, nhưng là mấy trăm vạn năm, nàng bị kinh tới rồi. Bọn họ thọ mệnh đại bộ phận đều chỉ có vài thập niên. Các nàng hiện tại có thể ngược dòng văn minh lịch sử cũng mới mấy ngàn năm đi. Này chênh lệch, quá mẹ nó rõ ràng đi. Cho nên, Ngao An An từ tuổi thượng, là nàng tổ, n cái tổ nãi nãi. Sau đó ánh mắt không tự chủ được mà dừng ở Ngao An An trên mặt. Gương mặt này, so nàng còn trẻ đâu. Tổ nãi nãi gì đó. Vẫn là thôi đi, đến nỗi Ngao An An chỉ số thông minh. Nàng cũng không dám nữa hoài nghi. Ngao An An nhìn Kỳ Lam thay đổi liên tục thần sắc. Nhịn không được cười cười. Này khiếp sợ biểu tình. Thoạt nhìn, rất đáng yêu. Theo sau. Cái này đề tài bóc quá không đề cập tới. Hai người tiếp tục nhằm vào tiết mục tổ quy tắc cùng những việc cần chú ý thảo luận lên. Nếu tham gia, đương nhiên phải hào hào biểu hiện, mà một bên xem xong một tập TV Ngao Bắc Bắc. Nhìn đến Ngao An An cùng Kỳ Lam còn đang nói chuyện. Yên lặng mà cúi đầu tiếp tục xem nổi lên TV. Ân, đại nhân đang nói sự tình thời điểm. Không cần quấy rầy, nhật từ thoảng qua, mấy ngày sau, đệ nhất kỳ tiết mục thu. Bắt đầu rồi, tiết mục tổ cũng theo Ngao An An lưu lại gia đình địa chỉ. Đi tới nàng trước gia môn, chương 179 nhìn trước mắt tứ hợp viện. Tiết mục tổ nhân tâm cũng nhịn không được có chút chấn động. Nơi này chính là tam tiến tứ hợp viện A. Bên này địa phương bọn họ cũng biết. Ở thủ đô cũng là tấc đất tấc vàng địa phương, đặc biệt là này một khối, muốn mua được một cái tứ hợp viện càng là khó được. Cho dù có giá ở nơi đó, nhưng là rất nhiều người nhưng đều là không muốn bán, Nào An An thế nhưng liền ở tại như vậy địa phương. Quả nhiên, trục tỷ phú bà thật sự không phải nói giả. Trong lòng kích động lúc sau, thực mau liền có người đè đè chuông cửa. Ngay sau đó cửa mở, ra tới một cái trung niên nam tử, nhìn tiết mục tổ đoàn người, cười tủm tỉm nói, Nào tiểu thư đã chờ các ngươi hồi lâu, hôm nay tới cũng không phải chính thức thu. Bất quá là tới trang bị camera cùng với hiểu biết một chút Ngao An An cùng Ngao Bác Bác. Vì kế tiếp tiết mục thu chuẩn bị sẵn sàng mà thôi. Ngươi là, phụ trách Ngao An An bên này tình huống phó đạo diễn Lý Kiệt nhìn trước mắt trung niên nam tử. Nhịn không được hỏi, vị này chính là ai? Ta là Ngao tiểu thư quản gia trung niên nam tử. Cũng chính là tiền quỹ quỷ có trung vinh dự giới thiệu nói. Có thể trở thành đại nhân quản gia, hắn thật là thập phần vinh hạnh đâu. Những người khác nghe quản gia hai chữ, tức khắc giong giong, bọn họ đột nhiên có một loại đây là nhà giàu nhân gia cảm giác. Lại nói tiếp, thật đúng là chính là nhà giàu nhân gia. Theo sau, đoàn người ở tiền quỹ quỷ dẫn dắt hạ hướng tới bên trong đi đến. Bọn họ vào cửa lúc sau, liền hoàn toàn bị bên trong cảnh trí cấp hấp dẫn ở ánh mắt. Thật là quá đẹp, điêu lan ngọc thế, xảo đoạt thiên công, đoàn người nhìn, trong lòng đều nhịn không được hâm mộ lên. Nếu là bọn họ ở tại như vậy địa phương, bọn họ cũng sẽ cảm thấy nhật tử thật là quá mức tốt đẹp. Quả nhiên kẻ có tiền sinh hoạt chính là thoải mái. Này sinh hoạt điều kiện, thật tốt, tuy rằng bị cảnh đẹp kinh diễm một phen, nhưng là đoàn người cũng không có quên bọn họ chuyến này mục đích. Thực mau liền thu liễm tâm tư, vừa đi một bên vỗ, không một lát liền đến chính sảnh. Chính sảnh, trừ bỏ Ngao An An, Ngao Bắc Bắc cùng với Kỳ Lam ở ngoài, Đao Lao Quỷ, Lão Thụ Quỷ cùng với Tiểu Vũ đều ở. Bọn họ gần nhất đều bị đặc thù bộ môn sai khiến xuất xử lý bộ môn chung sự vụ. Nhật tử thật là vội đã chết, biết Ngao An An tin tức còn phải dựa Internet. Thừa dịp khoảng cách, đã biết Ngao An An muốn tham gia tiết mục tin tức. Này không, một đám mà liền đều tới. Bọn họ còn chưa quên bọn họ trên người mặt khác một trọng thân phận. Ngao An An trợ lý, tài xế cùng với chuyên viên trang điểm Money càng quan trọng vẫn là. Bọn họ cũng muốn ở công chúng trước mặt chính thức lộ phía dưới. Cứ như vậy, bọn họ có tính không được với là từ trước tới nay đầu phê tham gia tiết mục quỷ. Ngẫm lại đều làm người cảm thấy mang cảm đau. Vì thế, tiết mục tổ người vừa tiến đến, liền rất dễ dàng thấy được ở một bên đứng ở một loạt Đao Lao Quỷ ba cái. Mà bọn họ chung nhất hấp dẫn người chú ý vẫn là kia một thân lục Đao Lao Quỷ. Đối Ngao An An đã làm công khóa nhân viên công tác vẫn là nhận ra này một vị thân phận. Ngao An An trợ lý, phải biết rằng, vị này trợ lý ở Ngao An An fan chung cùng với giới giải trí truyền thông trong ấn tượng là thập. Phần làm người cảm thấy ấn tượng khắc sâu, tuy rằng nói giới giải trí một bộ phận minh tinh ở có chút thời điểm sẽ bởi vì đặc sắc mà xuyên màu xanh lục quần áo, nhưng là giống Ngao An An vị này trợ lý giống nhau từ đầu lục rốt cuộc. Mỗi lần xuất hiện quần áo hình thức bất đồng, nhưng là đều là một thân lục. Thật sự có thể nói là quá ít thấy, đến nỗi mặt khác hai cái, nhưng thật ra thật sự không phải thực xông ra là được. Nhưng là hôm nay thấy lúc sau tiếp theo hẳn là cũng có thể nhớ kỹ. Nghĩ, tiết mục tổ người rốt cuộc đem tầm mắt thả xuống tới rồi chính chủ trên người. Ngao An An cùng Ngao Bác Bác, trong đó, không có gặp qua Ngao Bác Bác thành viên nhìn Ngao Bác Bác thời điểm. Đôi mắt đồng dạng là sáng một chút. Lớn lên thật sự thực tinh xảo, một câu, khẳng định thực thượng kính. Ngay sau đó, phó đạo Lý Kiệt đi theo Ngao An An cùng Kỳ Lam đánh thanh tiếp đón sau mở miệng nói. Chúng ta hiện tại có thể trang bị camera sao? Trước hết quay chụp chính là dẫn đường phiến. Dẫn đường phiến bọn họ ý tưởng là quay chụp các minh tinh ra. Đối với công chúng mà nói, các minh tinh ra cũng là một cái 10 phần mánh lới. Tiết mục tổ tự nhiên mà vậy sẽ không bỏ qua, điểm này tự nhiên mà vậy là cùng Ngao An An cùng Kỳ Lam đề qua. Hai người cũng chưa ý kiến gì, Bất quá Kỷ Lam trong lòng lại có điểm lo lắng âm thầm, Mani lo lắng âm thầm không ở với mặt khác, mà ở với Ngao An An sở trụ phòng. Ngao An An phòng, đi qua đều biết, kia tuyệt đối là sáng mù người đôi mắt, cũng không biết này đó tiết mục tổ nhìn đến thời điểm có thể hay không bị dọa đến. Sau đó quay chụp thu, chờ truyền phát tin ra tới sau, các võng hữu lại sẽ như thế nào đánh giá, đau đầu a. Bất quá đối với Ngao An An thẩm mỹ, Kỷ Lam tuy rằng đã vô lực khen tặng, nhưng là nàng càng minh bạch kia đã không có thuốc nào cứu được. Hy vọng đến lúc đó ngàn vạn không cần dọa đến quá nhiều người. Có hay không cái gì không thể chụp, ở chính thức trang bị camera khi, Lý Kiệt vẫn là hỏi một chút, trước tiên dự phòng một chút, không có, tùy tiện chụp. Ngao An An thản nhiên tự nhiên nói. Hết chương.